Thưa đại chúng, cách đây 2-3 hôm thì Minh Thành có nói chuyện với Trường Hạ ở chùa Dược Nam Quốc Tự, khoảng gần 100 vị hành giả an cư tại đó. Với bài kinh Đại Kinh Sớm Ngựa, bài kinh này rất là quan trọng. Đức Phật dạy những pháp tác thành sa môn, tức là những điều kiện cần và đủ để trở thành một người xuất gia. Thì lấy cái chủ đề là làm sao trở thành người xuất gia đúng nghĩa. Nhưng mà cái thời gian ở đó là nói 1 tiếng rưỡi, được có nửa bài kinh thôi. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh này, là tất cả người xuất gia là phải nắm thật vững, nếu được là phải học thuộc lòng. Tại bài kinh này là những điều kiện tiên quyết của người xuất gia. Nếu xuất gia mà không biết bài kinh này là một cái sự thiếu khuyết, không cho phép. Như vậy những cái điều kiện để trở thành một người xuất gia chân chánh là gì? Trước khi chúng ta học tiếp thì Minh Thành nói khái quát. Đầu tiên á, là mình phải thành tựu tàm quý, là sự hổ thẹn. Nếu mà không có sự hổ thẹn thì mình chưa phải là người xuất gia. Hổ thẹn khi mà những cái pháp ác, bất thiện còn ở trong thân tâm của mình. Thí dụ giờ ngồi thiền, đại chúng ta tỉnh táo hết, mình cứ ngủ hoài, mình phải hổ thẹn. Mình phải nỗ lực, phải làm sao để diệt trừ nó. Không có để cho nó tiếp diễn nữa. Đó, thì mình có cái tâm đó đó, thì mình mới diệt từ từ. Hay là tham dục ở trong lòng mình, tuy là mình chưa có diệt hết được, nhưng mà mình có hổ thẹn, thì từ từ mình diệt. Sân hận cũng vậy. Thành ra cái pháp hổ thẹn này mà không có đó thì không thể trở thành một người xuất gia chân chánh được. Cái pháp hổ thẹn này hay lắm. Cái thứ hai á, là phải thành tựu thân, miệng, ý. Những cái hành động của thân, miệng, ý để trong sạch, không có tì vết, không có che giấu những cái lỗi lầm. Mà nhìn lên mình xấu hổ lắm. Ở ngoài nhìn mình thấy đẹp đẽ gì chứ, nếu mà nhìn ra ô vô trong nội tâm mình đó thì mình còn che giấu nhiều thứ lắm. Cho nên á, cái thứ hai là phải thành tựu được những cái ý nghĩ, lời nói và hành động thanh tịnh, trong sạch, không có tì vết, không có che giấu lỗi lầm, minh chánh, cởi mở. Những cái từ này hay lắm. Minh chánh, sáng suốt, ngay thẳng, cởi mở. Là mình tu thì tu, nhưng mà đối với mọi người đó là mình phải có cái tâm rộng mở, chứ đừng có lúc nào cái mặt cái nhìn vô không muốn dòm ta. Cái đó là mình thiếu cái pháp Đức Phật dạy nè, cởi mở. Cái cởi mở này nó sanh ra cái phước cho mình đó. Cũng giống như là cái đó hoa búp và cái đó hoa nở vậy đó. Thì cái sự không cởi mở nó giống như đó hoa mà nó búp hoài vậy, nó không nở. Mà cởi mở thì giống như đó hoa nó nở ra vậy đó. Khi người ta gặp mình, hay ta nói chuyện, hay ta tiếp xúc, tuy rằng mình hộ trì căn, mình phòng hộ tâm, nhưng mà mình vẫn cởi mở. Chứ không phải hộ trì căn là mình không thèm dòm mặt người ta. Cái chỗ đó là cái chỗ khéo đó. Cái chỗ mà không có trung đạo là thôi dòm hết từ chân tới đầu ta thôi à. Nói chuyện dòm hoài vậy đó, không còn sót cái nào hết á. Thả lỏng hết các căn. Đó là một thái cực. Còn thái cực á, là không thèm dòm ta. Ta muốn mở tâm với mình không mở, đóng cửa lại, khép kín lại, đóng chặt lại, khóa lại. Nó thành ra những cái chỗ đó, những cái chữ đó đó, thầy chỉ gợi ý nhỏ nhỏ thôi đó, chứ còn trong đó nó cả một kho đạo lý trong đó. Những cái chữ đó đó, mình đọc mình phải chiêm nghiệm. Đó. Thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết, không có che giấu. Mình được như vậy, nhưng mà mình không có khen mình, chê người. Không có thấy mình hay, người ta dở, mình cao, người ta thấp. Mình đúng, người ta sai. Mình tịnh, người ta nhiễm. Thấy vậy là không có đúng cái hạnh của Sa Môn. Không phải người xuất gia chân chánh. Những cái này là có giải thích rồi, nhưng mà bữa nay điểm lại thôi, điểm lại. Rồi, cái yếu tố tiếp theo để trở thành một người xuất gia đúng nghĩa đó là phải hộ trì các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì cái này đó người khác có thể nhìn được, nhưng mà cái hộ trì ý căn á là người khác không có nhìn được. Cái này là cái rất là sâu sắc. Sao mà gọi là hộ trì ý căn? Bây giờ con mắt mình hộ trì là mình không có láo lia. Cái lỗ tai mình hộ trì là mình nghe nói cho cái tiếng động kia mình cũng nghĩa là chánh niệm, mình không có chạy theo cái âm thanh. Nghe cái mùi thơm hay là được cái vị ngon này nữa, mình ăn cũng một cách thông thả, chánh niệm. Hoặc là mình được tiếp xúc với những cái đồ quý, đồ tốt, phòng đẹp, nhà đẹp, giường đẹp, xe đẹp, vân vân. Rồi lúc đó mình cũng không có bị chạy theo những cái sự tiếp xúc của thân đó, những cái cảm giác mà do thân nó tiếp xúc đó. Nhưng mà bây giờ đó, một cái sâu sắc, bây giờ hộ trì ý căn làm sao? Những cái nguyên nhân gì mà khiến cho ý căn không được chế ngự, khiến cho tham, ái, ưu bi và các ác bất thiện pháp nó khởi lên? Chúng ta sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn và thực hành hộ trì ý căn. Những nguyên nhân nào mà khiến cho ý căn không được chế ngự, khiến cho tham, ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp nó khởi lên? Tại sao mà hồi sáng nay mình nghe mấy cái pháp thối đọa của tỳ kheo á, là không có cho đi vào chợ, vào phố, vào thành, đi sớm mà về trễ. Những cái nguyên nhân đó là nó khiến cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình nó sẽ sanh khởi lên tham ái, ưu bi và ác bất thiện pháp. Chẳng hạn như giờ mình đang ngồi thiền đó, rồi mình hộ trì ý căn làm sao? Pháp Sơn nói coi, đang ngồi thiền đó hộ trì ý căn làm sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Thì khi mà con thực tập trong lúc ngồi thiền thì sự hộ trì ý căn mà con thực tập mà dựa theo tinh thần mà Đức Phật dạy thì chính là mình phải chánh niệm, mình không có buông lung, mình phải nhận diện được những cái pháp nó sinh khởi ở bên trong. Những cái pháp đó là gì? Hay là những cái thọ tưởng hành của mình do duyên nơi ý căn, các pháp thọ tưởng hành thì sinh khởi ra ý thức, là sự rõ biết các pháp thọ tưởng hành này. Thì ba cái pháp này giao thoa gọi là ý xúc. Thì chính cái ý xúc này, nếu như mà mình không có khéo nhìn vào cái ý xúc này thì nó sẽ sinh khởi ra thọ tưởng hành thứ hai, và cứ tiếp diễn như vậy. Mình không có khéo như lý tắc ý thì mình sẽ bị cái thọ tưởng hành này, thứ hai này, thứ ba này, thứ tư này, nó dắt dẫn mình. Mình sống trong cái sự thất niệm, buông lung. Cho nên con nghĩ rằng sự hộ trì ý căn đối với người hành giả là phải có chánh niệm, không có buông lung trong tâm ý. Thì đó là cái sự nhận hiệu của con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói cái này là cái danh từ rất là chuyên môn, thì những người khác rất là khó hiểu, thầy giải thích. Khi mình ngồi á, thì mình phải nhìn cái cảm giác. Trong khi ngồi thiền, phải rõ biết cái cảm giác của mình, nó đang có cảm giác gì, để ý cái cảm giác. Rồi mình phải để ý những hình bóng trong nội tâm, coi trong tâm có những hình bóng gì. Kế đó mình phải để ý những cái suy nghĩ, những lời nói thầm trong tâm. Nói cái này ra dễ hiểu không? Còn mình nói cái danh từ chuyên môn á, thì một số người đó người ta không hiểu. Mà cái này rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Nhiều khi mình tu 30 năm mình không biết được cái ý xúc này nữa. Nên thầy nói kỹ cái này chút để cho mấy người đại nắm cho thật vững, cũng như là cho những cái người mà thực tập ngồi thiền phải nắm thật rõ cái ý xúc này. Đó, mình để ý vào cảm giác, hình bóng trong nội tâm và những suy nghĩ. Khi mà mình để ý như vậy đó, thì lúc đó nó có cái sự rõ biết. Giống như mình ngồi ở đây, mình để ý vô cái cây này, để ý vô thì mình mới thấy cái dáng cong, rồi nó cũ kỹ làm sao, rồi cỏ làm sao vậy đó. Chứ nếu mà mình không để ý vô cái cây này đó, thì nó có trước mắt mình cũng như không à. Thì trong nội tâm mình cũng phải vậy đó, là phải để ý. Thành ra đó, trong một cái sự tu tập mà về thiền quán của Đạo Phật á, nó rất là, gọi là rất, rất và rất tinh tế, tinh vi, tinh anh. Cái để ý đó đó là cái rất quan trọng. Bởi vì nếu mình không để ý á, thì các cái pháp á, là cảm giác, rồi những hình bóng này kia nữa, suy nghĩ rồi nó qua mặt mình hết. Mình ngồi đó mình lờ đờ, lờ mờ, nó có cái gì vậy mình cũng không biết. Thấy chưa? Hoặc là mình biết mà biết một cách không có rõ ràng. Cũng giống như cái đèn á, mà nó không có đủ điện, rồi nó ba chớp nhán, thì nó chớp giật vậy nè, hoặc là nó lờ mờ vậy, nó không đủ điện. Thì lúc đó là cái trạng thái của vô minh trong khi ngồi thiền. Thấy không? Hồi đó giờ mình học vô minh hoài, mình tưởng vô minh là cái gì nó sâu xa lắm, hồi vô thủy kiếp á, nhưng mà ngay cái chỗ ngồi thiền đó mình thấy đó là vô minh đó. Là cái độ sáng của tâm mình nó không đủ, nó không có tỏ rõ, nó không có sáng tỏ. Thì cái đó là vô minh. Mà trong cái vô minh đó đó, thì đó mình sẽ không có nhận thức, hoặc là mình nhận thức một cách lờ mờ. Cái này nó còn sâu nữa. Thôi bây giờ trở lại cái vấn đề ý xúc, nói cho kỹ. Thì á, cái sự mà làm sao mình để ý được là mình phải thực hành ba pháp và rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Thì có cái sự tỉnh giác sáng tỏ trong ngoài đó, thì lúc đó những cái gì mà nó xuất hiện ra đó, ngay cái giờ phút đó đó, mình đều rõ biết hết đó. Thí dụ như là cái không khí bên ngoài nóng, mình cũng biết là nóng. Lạnh, mình cũng biết là lạnh, nó là bên ngoài. Cái thân của mình, cái chân của mình á, là nó chạm tới cái, nó xúc chạm tới cái tọa cụ, mình cũng biết ngay chỗ đó nó chạm. Thì cái thế ngồi mình nó vững, mình cũng biết. Cái đầu mình nghiêng qua bên là mình biết, mình chỉnh lại. Còn cái này mình ngồi riết, nó nghiêng, nó quẹo qua bên luôn. Mà chỉnh lại xong họ cũng quẹo lại. Chỉnh xong rồi họ nó quẹo lại. Nó không chỉnh được. Tại sao vậy? Tại vì mình không có cái độ chánh niệm, tỉnh giác, cảm giác toàn thân của mình không có đủ. Cho nên mình nghiêng là mình không biết. Hay là mình hôn trầm mình không biết. Cho nên cái đó là gì? Là cái sự tu tập về cảm giác toàn thân mình nó không đủ. Nếu mà mình có đó là nó vừa có gì thay đổi khác là mình nhận biết được liền. Thì như vậy đó, là cái đó là nói bên ngoài rồi, bên trong á, khi mà cái chánh niệm tỉnh giác mà cảm giác toàn thân của mình nó rõ ràng đó, thì lúc đó đó thì nó sáng tỏ đó. Sáng tỏ thì sao? Thì nó phải để ý. Để ý cái gì? Cái sự để ý, cái sự chú tâm, cái sự nhìn lại này đó, nó là một cái công việc rất là nhỏ nhiệm. Rất là nhỏ nhiệm, mà nó phải rất là chuyên cần. Chuyên cần tới cái mức mà nó không phải là cái mà làm bếp hay là xây hồ hay là thợ mộc này nọ kia. Cái chuyên cần ở ngoài này so với cái chuyên cần này á, gấp trăm lần. Chút xíu chúng ta sẽ bước qua cái bước kế bên. Tại vì cái chuyên cần này nó sâu xa lắm, mà nó phải liên tục, không có gián đoạn. Nó hở một cái là nó giọt mất tiêu, qua mặt mình liền. Tại vì bây giờ ở ngoài như vậy, cà rốt mình bóc được nè, khoai tây mình bóc được nè, nấm rơm mình bóc, tàu hủ mình bóc được, mình rồi mình sắt, mình thảy vô nồi, mình múc ra tô đàng hoàng thì nó dễ cầm rồi. Có cái kia cầm đâu, nó không có hình tướng, sao lấy gì cầm? Mà nó giống như là gì? Là ma vậy đó. Nó giống như là cái ảo, cái thế giới ảo. Nó lờ mờ, lờ đờ, nó khi có, khi không, khi chập chờn vậy đó. Nhưng mà mình phải thấy được hết. Mà muốn thấy được hết như vậy đó, cả một cái sự mà tỉnh táo, để tâm vô, để ý vô, chú tâm vô. Mà chú tâm một cách đó, tỉnh táo nhẹ nhàng, chứ mà chú tâm mà nặng quá ngồi thì cái đầu nó căng. Mà bây giờ mới vừa thả ra đó thì nó thành buông lung. Thấy không? Thấy cái chỗ khó không? Mà chú tâm quá đó thì hồi nó căng thẳng cái nó nóng cái đầu. Mà bây giờ không chú tâm gì hết, buông ra thì hồi đó là nó mất tiêu, không có nhận biết, không có tỉnh giác. Nên đây là pháp hành nè. Đó rồi đó, khi mình để ý như vậy đó, đây là căn nè, ý căn nè. À, rồi kế đó là gì? Pháp trần nè. Pháp trần nè, đó, những cái cảm giác, những cái hình bóng của nội tâm nè, những cái suy nghĩ đó là pháp trần đó. À, những cái mình tiếp xúc với sắc thinh nương vị xuất pháp ở ngoài bắt đầu đó. Nó biểu hiện đó. À, thì như vậy đó, đây là căn trần. Thì lúc đó đó, cái sự rõ biết của mình nó biết. À, khi mình để ý vô mấy cái đó đó thì nó có rõ biết, nó biết ra thì cái đó thức. Thì ba cái pháp này đó nó giao thoa hội tụ, nó gặp gỡ, nó tiếp xúc, nó giao thoa với nhau, thì cái này tạo thành một cái gọi là ý xúc. Đây là sự tiếp xúc của ý thức, của ý căn và của pháp trần. Ba cái này nó gặp gỡ, nó giao thoa, nó hội tụ, nó tiếp xúc. Và ba cái này khi nó tiếp xúc á, thành ra cảm giác. Hồi nãy cái thứ nhất á, là cái cảm giác là thứ nhất. Và bây giờ nó ra rồi cái cảm giác thứ hai. Đây gọi là gì? Thọ do ý xúc sanh. Thọ do ý xúc sanh. Tức là cái cảm giác do ở trong tâm ý mình nó tiếp xúc với các pháp căn trần thức. Cảm giác này nó sanh ra. Mà nó cái cảm giác này là một cái thứ cảm giác mà ở bên trong nó làm việc, không có dính dáng gì bên ngoài. Có khi mình ngồi đó mình quên nắng, quên mưa, quên nóng, quên lạnh. Mình quên cái cảnh giới bên ngoài luôn. Mình chỉ là cảnh giới trong nội tâm thôi. Thì cái cảm giác này là cái cảm giác đó, là đó ở bên trong. Mà những cái hình bóng đó, thì khi mà trình pháp đó, thì là trình bày năm vẫn đó, thì quý vị đại không ai giống ai hết đó. Không có ai giống ai hết đó. Cho nên cái thọ sắc, thọ tưởng hành thức nó hoàn toàn là nó khác nhau hết. Nhưng mà nó giống cái là nó vô thường, khổ, chịu sự biến ngoại. Cái đó là quy luật chung. Nhưng mà ở trong cái vọng tưởng, trong cái cảm giác suy nghĩ đó mình á, thì nó khác nhau hết trơn. Không có ai giống ai, không có ai mà sắc thọ tưởng giống mì hệt nhau hết trơn. Cha con, mẹ con, anh chị em, ruột gì, vợ chồng gì, tất cả không có ai giống ai đó. Chính vì nó khác cho nên mới tạo nghiệp nè. Nó tạo nghiệp khác nhau, nó sai biệt. Thì như vậy đó, cái chỗ mà hội tụ của ba pháp này nó quan trọng lắm. Cái chỗ này đó, cái trí huệ sáng tỏ lên chỗ này đó. chánh niệm tỉnh giác trí huệ sáng chỗ này, thì nhìn thấy ba pháp này là giao thọ. Ba pháp này giao thọ, nó sanh ra một cái thứ cảm giác. Cảm giác đó thì nó loại ba loại cảm giác, hoặc là dễ chịu hay khó chịu, hay là không dễ chịu không khó chịu. Thì trong đó nó có tham, có sân và có si trong đó. À, nếu mà những cái hình bóng trong nội tâm mình lúc đó mà nó hiện ra những hình ảnh đó về tức cái người mà hồi sáng này nói chuyện cái câu vậy đó, thì cái câu đó nó vang lại, cái hình ảnh của người đó nó vang lại đó, cái tưởng cái hành nó hiện ra đó, rồi cái lúc mình có cái cảm giác khó chịu nghe, bực mình quá đó. Mà trong khi đó thì cái người ngồi kế bên không bao giờ thấy cái chuyện đó, không có nghe cái đó, nhưng mà cái người tự thân người đó thấy cái đó, nghe cái đó và cảm giác cái điều đó, có phải là quyển pháp không? Đây là sống trong quyển nè. Quyển pháp nó làm việc. Tuy nó là quyển nhưng mà nó tạo ra cái khổ của quyển. Mà nếu như mình nuôi dưỡng cái quyển này đó, mình nuôi dưỡng cái hình bóng đó đó, mình nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó đó, nuôi dưỡng cái cảm giác đó đó, mình tưới tẩm nó đó, mình chấp nhận nó, phải không? Mình làm cho nó tăng trưởng phát triển, thì nó đẩy mình tới từ cái ý hành rồi tới khẩu hành rồi tới thân hành, suy nghĩ xong rồi lời nói xong rồi tới hành động. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ mà là phải nhìn cho thật kỹ ở trong cái cảm giác. Cảm giác đó nó hiện rõ nhất ngay ở trong cảm giác, thì nó có đi luôn một chùm vậy đó, giống như cái chùm nho vậy đó, hay là cái chùm cà, ba trái sắc, ba trái cái thọ tưởng hành nó đi theo nhau vậy đó, cái cảm giác rồi những cái hình bóng rồi những cái suy nghĩ nó đi dính chùm nhau, nó dính chùm nhau, cho nên nó cứ ý xúc này là một cái rất là sâu xa. Mà nếu mà mình ngồi cái kiểu mình mà ngơ đơ đơ lơ đờ, ngồi mắt mở không ra, ha, sao động, hồi thì gãi này, hồi thì ngứa, hồi thì quay qua, hồi trở lại, thì làm sao mình thấy nổi cái ý xúc này? Thấy còn thấy không nổi nên làm sao nhiếp phục? Cho nên phải huấn luyện thân trước, rồi sau đó mới tới huấn luyện tâm, làm chủ được tâm, phải không? Cho nên mình biết khi mình ngồi thiền mà mình bị chạo cử qua hay là mình không trầm là cái nghiệp mình nặng, phải ra lại sám hối, lại hoài dập đầu xuống, dập đầu làm chừng nào cho nó hết thôi. Nếu mà mình không nhiếp phục được cái này thì cả cuộc đời tu mình coi như là không có bước vào cửa được, không có vào cửa pháp được. Mình đang học năm cái truyền cái đó, nếu mà không vượt qua năm truyền cái đó ra không vào sơ thiền được. Cho nên hết sức là sâu sắc trong cái chỗ ý xúc này đó, cái thọ và ý xúc sanh đó, là mình nói về sân, về cái tha mái cũng vậy, những hình bóng đó nó hiện ra, những cái gì mình đã từng tiếp xúc hiện ra, rồi trong đó mình thích thú trong đó, thích thú trong đó, khoái trong đó, rồi nó nghĩ rằng là sẽ gặp lại cái người đó, gặp lại cái món đồ đó, rồi sẽ làm gì đó, nó diễn ra vậy, thì hết cái cảm giác rồi cái hình bóng ha của nội tâm, rồi tới cái mà suy nghĩ cái thứ nhất, cái nó xong cái tới thứ hai xong cái nó dẫn đi tới cái thứ ba cái nó tới thứ tư, cứ đi tới hoài như vậy đó, đó gọi là chúng sanh, tức là cái chúng ngũ uẩn đó nó sanh khởi liên tục vậy đó. Nhưng mà mình không có biết cái cách để mình dừng nó lại. Nếu mình không có như lý tất ý, mình không có sự quán chiếu tu tập, mình không thấy được đây là cảm giác, mình không thấy được đây là những hình bóng tưởng, không thấy được đây là những suy nghĩ hành, tất cả những cái này là do xúc sanh, do sự tiếp xúc mà nó sanh ra. Nó là gì? Nó là vô thường, nó là khổ, nó là chịu sự biến hoại, không có tiếp tục nó nữa, không tiếp tục nữa, không chấp nhận nữa. Mình nói thôi mệt quá rồi, thôi để cho tao nghỉ đi, mệt quá rồi thôi, nhiêu đó đủ rồi, tới đây là đã vừa đủ rồi, mày hành hạ tao khổ mấy chục năm thì giờ bây giờ còn chưa vừa lòng nữa hay sao, chưa đủ hay sao? Mày hành hạ ta 60 năm rồi còn thấy chưa vừa lòng hay sao? Bây giờ tiếp tục nữa hay sao? Mày hành hạ ta 40 năm, 30 năm rồi, 20 mấy năm rồi còn chưa vừa đủ, mà trong dòng luân hồi này vô tận kiếp, Bị hành hạ ta rồi bây giờ còn đi theo nữa hay sao? Đặng khổ nữa hay sao? Đó, mình phải dùng vị lý thất ý cho thật mạnh, quán chiếu. Đó, mà cái phương pháp hữu hiệu nhất của mình ở đây là hai cái, mà học là quán bất tịnh hay là trải tâm từ. Quán bất tịnh là nó phá hết tham dục, nó phá hết sân hận, nó phá si mê, nó phá bản ngã luôn. Đó là chính giai đoạn một tử thi và 32 thể trượt đó, và quán niệm tử đó, nhớ mình chết. Quán cái đó là nó phá một dọc, nó phá một cái là bung hết luôn. Nếu mà mạnh là tung hết, tung dở hết tham sân si bản ngã vô minh, tham ái chấp thủ, phá hết. Đó, cho nên á, hộ trì ý căn, không để cho nó tiếp diễn nữa, nó dẫn mình tới nữa. Đó, nên thì chia sẻ một chút về về cái vấn đề ý xúc à. Rồi cái biết tiết độ trong ăn uống thì bên đây mình có học rồi, đó là cái điều kiện tiếp theo. Rồi bây giờ bắt đầu là qua là mình tiếp đây, tiếp cái bài Đại Kinh Sớm Ngựa đây. Này các tỳ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Tức là mỗi một cái công việc mà Đức Phật nói rồi đó, là Đức Phật á nói rằng mình tu cho tới trọn vẹn viên mãn cái đó. Nhưng mà đó, xong cái đó rồi Đức Phật nó còn việc cần phải làm nữa. Chứ không phải là xong. Chúng ta phải chú tâm, cảnh giác. Ban ngày đi kinh hành hay là trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm dáng nằm của con sư tử, nghiêng bên hông bên tay phải, đặt một chân trên một chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến lúc thức dậy. Cái này đó mình mới thấy được cái sự tu tập nó tế nhị lắm. Tức là chúng ta phải chú tâm cảnh giác ban ngày hay là ban đêm, và trong lúc mình đi kinh hành hay là trong cái lúc mình ngồi, thì mình phải làm sao? Tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Con câu này thôi mình làm suốt đời. Đang đi như vậy đó, lúc mình đi kinh hành đó, mình có thấy chướng ngại pháp nó sanh không? Có thấy không? Có không? Hồi nãy đi kinh hành, từ hôm qua nay đi kinh hành, có thấy tham nó sanh khởi không? Con nghĩ rằng thôi sao đi lâu quá vậy, xong nghỉ sớm đi, có không? Cái bữa mà mình đi hồi sáng này đi một tiếng đó, mà tới chừng 40 phút, 45 phút đó, có nghĩ gì không? Có không? Có ai có nghĩ gì không? À, cái nghĩ đó đó là tham á, chướng ngại pháp. Tham chi? Tham cho cái thân này nó khỏe, tham mới làm biếng, đó là tham á. Còn thôi ngồi hồi cái nó đau cái chân, cái bực mình quá đi, nó đau cái thấy bực mình nó sần, chướng ngại pháp. Nó đau là đau, là có một cái cảm thọ của thân là đau, nhưng mà tâm mình không có sân, không có khó chịu, không có bực. Mà nếu cái tâm mình bực theo cái thân mình, đó là chướng ngại pháp, cần phải làm gì? Tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại đó. Cho nên cái này đó rất là vi tế, phải không? Trong khi đi, khi ngồi, khi đứng, khi nói chuyện gì đó, mà nó có một cái gì nó sanh khởi lên mà nó thuộc về chướng ngại pháp là phải tẩy liền ngay lúc đó, tẩy liền lập tức. Mà thậm chí đang nói chuyện với người ta mà mình sanh ra một cái chướng ngại pháp, mình bực hay gì đó, là lúc đó phải tẩy liền. Tẩy liền ngay cái lúc đang ngồi nói chuyện đối diện với, tẩy liền. Vừa nói chuyện, cái miệng thì cười, nhưng mà trong này thì đang làm việc, đang chùi, đang tẩy, đang rửa. Thấy cái gì vi tế không? Vi tế trong sự tu tập không? Đang ngồi nói chuyện với ta, vẫn nói chuyện, vẫn miệng, vẫn cười, nhưng mà bên trong ta đang tẩy, tẩy rửa. Thí dụ cái đó mình tiếp xúc, mình thấy có cái tâm mình tham ái khởi lên, tẩy, tẩy ngay tại chỗ đó. Chứ bởi nếu không tẩy, mà hồi vô ngồi thiền tẩy không nổi, tẩy rất là khó. Tại vì lúc đó sao? Thọ cái pháp đó rồi, thọ nhận, thọ nhận cái pháp đó thì hoặc là sân, hoặc là tham, hoặc là tật đố ganh tị vậy đó chẳng hạn vậy đó, mà thọ nhận cái pháp đó rồi đó thì cái pháp này nó sẽ trở thành một pháp bất thiện ác, nó sẽ tồn chỉ ở trong nội tâm mình, nó tồn tại, nó đình chỉ trong đó. Tại vì mình thọ nhận, thành ra ngay lúc đó là tẩy liền. Mà tu đúng như cái này thì ngon lắm, tu đúng như này khỏe lắm, tại vì không có giận nào hết đó. Cho nên là Đức Phật là không thọ tất cả pháp, không có thọ. Tiếp xúc này kia này, những cái cảm giác có hết mà không thọ. Mà không phải vô tri vô giác mà không thọ. Giống như cái bóng chim nó bay qua hồ nước vậy đó, thì con chim nó không có cái ý lưu cái bóng nó lại, mà cái hồ nước cũng không có cái tâm giữ cái hình. Đó là cái tâm của bậc A-la-hán, tâm của bậc chánh đẳng giác. Tại vì biết các pháp đó là cái tính chất mà trống rỗng, tứ đại, vô ngã, cho nên không có thọ. Còn mình là cái nợ cái mình thọ ráo hết rồi, mà thậm chí là đưa chút chút rồi mình nó thôi đưa nhiều nhiều một chút đi, hoặc là mình suy nghĩ ra thêm, suy diễn ra thêm, làm cho cái thọ này nó tăng trưởng, nó lớn lên ở trong cái bất thiện pháp, ở trong cái ác pháp, ở trong cái phi như lý tắc ý. Đó là cái chỗ si mê, mình diễn dịch ra thêm, mình tưởng tượng ra thêm, mình suy nghĩ rồi mình thiêu gì hết ra, mình làm ra rồi hồi rồi xong luôn, mà cái chuyện nó không có gì hết. Ghê gớm chưa, ghê gớm chưa. Đó, giữa cái minh và cái vô minh nó khác nhau nhé. Giữa cái mà chánh kiến và cái mà là tà kiến mà nó khác nhau vậy. Giữa cái thấy và không thấy là nó vậy đó. Hiểu và không hiểu, biết và không biết, rõ và không rõ là nó khác nhau vậy. Cho nên làm sao mà trong đi đứng ngồi nằm mà nó vừa khởi lên cái pháp bất thiện pháp, phải không, chướng ngại pháp, ác pháp, tẩy liền ngay tại chỗ, tẩy sạch liền tức khắc luôn, quán liền, chiếu liền, rọi liền, rửa liền, chà liền, mua sẵn một can 30 lít thuốc tẩy để sẵn, đi đâu cũng xách theo hết, đi chỗ nào cũng xách theo can thuốc tẩy hết, bất cứ chỗ nào xách theo. Sách nổi không? Hả? Sách nổi không? Đó, lúc nào cũng có thuốc tẩy trong người hết á. Không cho nó tồn chỉ, không cho nó tồn tại, không cho nó đình chỉ, không cho nó lưu trú. Không cho nó lưu trú. Lưu trú bất hợp pháp, không cho. Lưu trú bất hợp pháp. Mình cho nó mới được lưu trú. Là mình cho những cái thiện pháp, cho những cái pháp công đức, mình cho nó lưu trú. Còn cái ác, bất thiện pháp, tẩy chay nó, từ bỏ, không chấp nhận, không cho nó vô, không thọ, không có thọ nhận. Cho nên tu mà đúng theo cái này thì không còn cái chỗ nào nói nữa trơn. Mà bây giờ không muốn chứng quả cũng chứng quả, không muốn thanh tịnh nhất định nó cũng thanh tịnh, không muốn sạch sẽ nó cũng sạch sẽ. Cuối bài kinh này Đức Phật nói hay lắm, tỳ kheo tắm rửa sạch sẽ hết. Mà tu cái kiểu mình giờ thì tay lắm chân bụng, đầu bù tóc rối, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ô nhiễm hết. Ô nhiễm tới nỗi mà giờ không còn thấy ô nhiễm nữa, tại vì còn chỗ nào nữa đâu mà nó ô nhiễm. Nó nhiễm quá cỡ nhiễm luôn rồi, bây giờ nó không còn biết là nó nhiễm nữa, cái được là miễn nhiễm hết luôn rồi. Thì tu cái kiểu mình giờ đâu có nhìn lại, đâu có soi rõ, đâu có biết cái nào là bất thiện pháp, cái nào là ác pháp, cái nào là tâm tư mình phải tẩy sạch đó, tâm tư đó. Thành ra cái này là những cái pháp cực kỳ quan trọng. Ta khuyến cáo các ông khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa này các tỳ kheo. Thế nào là cái công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y ôm bát đều tỉnh giác, khi ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng nằm thức nói yên lặng đều tỉnh giác. Cho nên nhiều khi Minh Thành đọc mấy kinh này rồi sập xuống lại liền tại chỗ luôn. Quá sức cái tâm từ bi của Đức Phật, không còn có cái ông thầy nào mà dạy tới mức độ này vậy đó. Chưa từng thấy trong lịch sử tôn giáo của thế giới, không có một bậc đạo sư nào mà dạy tới mức độ vậy đó. Dạy tới cái chỗ mà đi ỉa đi đái cũng phải tỉnh giác, khoác y ôm bác phải tỉnh giác, nhìn thẳng nhìn quanh phải tỉnh giác, ăn uống nhai nuốt đều phải tỉnh giác từng chút từng chút từng ly từng tí như vậy đó. Mẹ thương con mà chưa được lắm. Trên đây cái tấm lòng đại từ đại bi của Đức Phật mình lại nè, còn cái chỗ nào mà sót nữa đó. Dạy tới mức độ vậy mà sao làm không chịu làm, không còn chỗ nào sót nữa hết đó. Không có ai dạy gì hết á. Mình đọc cái câu này mình đọc là muốn sụp xuống mà lại tại chỗ nè. Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép bình bát thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống phải không nhai nuốt đều tỉnh giác, khi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng nằm nói thức yên lặng đều tỉnh giác. Mấy cái câu này đó là nó thấm vô xương vô tỷ vô tim mình chứ. Vậy đó còn cái gì nữa mà không rõ nữa đâu. Mình không chịu làm thôi chứ. Vô xương vô tỷ mình chứ. Mà bây giờ đó mình nhìn coi, khi mình đi mình đứng mình nói coi mình có tỉnh giác không. Mình toàn sống với cái gì? Với cái thói quen của phàm tình. Mới cái khóa tu vậy, thí dụ mà vừa ngồi thiền ra mà cho mà xả ăn cái rồi đó ha, là rồi mình thấy nó trở lại cái phàm tình liền, trở lại cái thói quen liền. Cho nên trong khóa tu là không cho hở, không cho hở, hở là cái phàm tình nó chen vô liền, thấy chưa, chen vô liền. Không tin rồi tối nay giờ mà coi, chiều nay chút giờ mà coi, 4:30 hay 5 giờ mà xả ra rồi cái là mình thấy cái tâm mình nó khác liền à, cái thân mình nó khác liền, cái quay người mình nó khác liền. Đó là gì? Phạm tịnh, tập khí, phiền não, sống theo vô minh, nó không có tỉnh giác. Chứ nếu mà mình có tâm tu thì là thời khóa không thời khóa gì đó cũng phải vậy. Đâu phải đợi thời khóa lúc đó mới giữ gìn thân miệng ý đâu, mới giữ gìn 6 căn đâu, đâu phải. Mà mình tu cho ai? Đây là những cái pháp tác thành sa môn mà, những cái điều kiện cần và đủ của một người xuất gia, của một người tu, mà không riêng người xuất gia, cư sĩ tu cũng phải tu vậy. Thấy chưa? Chiêm nghiệm những cái này, đọc vô đó không phải là đọc cho nó hết cái câu, hết cái bài kinh, mà đọc cho nó ngấm vô, rồi đọc 100 lần, 300 lần, 500 lần, 1.000 lần, 10.000 lần. Đọc hoài cái câu đó, cái câu nào mà mình thấy quan trọng đọc tới, đọc luôn nghe hoài. Nghe tới người nào mới nó trở thành sức sống của mình thôi. Mình sống được với nó thôi. Thì đó là cái phương pháp học văn tư tu đó. Văn tư tu đó. Các ông có thể khởi lên ý kiến, chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống nó có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, đến mức độ này như vậy là vừa đủ. Và cho đến mức độ ấy các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông như vậy là vừa đủ. Các ông có thể tự thỏa mãn, thấy em, tự thỏa mãn mình tu được vậy là ngon rồi. Đức Phật này, các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông, ta cảnh báo cho các ông, ta khuyên các ông, ta báo cho các ông biết, ta nói cho các ông biết là các ông còn việc đáng cần phải làm hơn nữa, chứ không phải xong đâu. Đừng tưởng vậy là xong. Mà cái tâm phàm phu của mình á là gì? là mình làm được một chút gì cái mình thấy trời ơi mình làm gì ngon rồi nha, nhiều rồi đó. Chết, cái này là chết, giết mình chết, phải không? Đâu phải dừng ở chỗ đó đâu. Này các tỳ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Cái này là quan trọng nhất là mà thầy muốn nói bữa hôm nay nè. Ở đây này các tỳ kheo, lựa một chỗ thanh vắng tịch mịch như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời hay là đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm, thùy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thùy miên, với cái tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vì ấy sống không có trạo cử hối tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không vân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Đây là từ bỏ năm triền cái. Cái bước này là cái bước quyết định. Nếu mình không vượt qua năm cái này, mình không vào sơ thiền được. Mình không thể mà bước lên trên thánh đạo, thánh quả được. Nếu mà năm cái này mình không quyết tâm, quyết tâm khai chiến, quyết tử với nó luôn, chết cũng được nữa, đánh cho nó tan năm cái tên giặc này. Những cái hình ảnh rất là đẹp. Lựa một chỗ thanh vắng tịch mịch, thầy muốn cái này nè, cái câu mà đúng cái duyên cái này trở về đây nói cho nói dưới phố nó không hợp. Ta đang dưới phố nói cái này sao? Đây đúng chỗ đây nè, Phật cũng nói trở về đây nói con. Rồi mấy huynh đệ mới thấy tại sao thầy bỏ thành phố 15 năm ở dưới mà thầy bỏ thầy lên đây, thầy khai sơn trên này, tại sao? Căn nguyên hết á, tự lại Đức Phật hết á, 13 năm trước, tại sao? Lựa một chỗ thanh vắng tịch mịch, khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, ngoài trời hay là đống rơm. Lựa những chỗ đó đó. Rồi sau khi khất thực rồi lại làm gì? Ngồi kiết già lưng thẳng, an chủ chánh niệm trước mặt. Không phải ngồi đó giống như ông Địa, ngồi đó để tính ngồi được mấy tiếng, mà ngồi đó để làm gì? Từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa hết tham ái trong tâm của mình. Dòm lại coi, nhìn vô coi, nhìn vô trong cảm giác coi nó tham ái cái gì, nó còn tham ái cái gì nhiều. Quán chiếu đó, quán bộ xương, quán tử thi, quán một đống ruột, phèo, phổi, gan, mật, phân, nước tiểu, mủ, máu, đàm, quán cái bao tử, cái dạ dày rọc ra, đó một đống thức ăn ở trong đó đó, đó lúc đó mà ăn, phân ở trong đó, quán vô trong đó, diệt cái tham, tẩy cái tham, rửa cái tham, làm cho nó giảm bớt, từ từ giảm, từ từ, không phải tu cái nó dứt tham liền đâu, A-la-hán liền đâu, mà mình quán như vậy rồi tự nhiên ngài nó khỉa một chút vậy đó, ngài nó khỉa một chút, nó khỉa riết vậy đó. Nó khẽ riết vậy đó rồi nó mòn. Thấy không? Như mấy cái ông ngày hôm qua mình coi đó, mấy ông mà đấm một đấm thôi đó, bẻ hết chừng 10 cây nước đá. Bởi vì tự nhiên ông lên ông đấm cái bể hết 10 cây đá sao? Ông tập 20-30 năm ông mới ra được một cái đấm đó. Thấy chưa? Rồi mấy chú tiểu trong Thiếu Lâm tự đó, chú lấy mấy cái chậu nước, mấy cái xô nước, tập tập đánh cái bàn tay, đánh nước trước để làm chi? Luyện trưởng. Mà từ cái chỗ tập đánh nước, chứ bây giờ mình đòi mình muốn nhảy vô cái mình muốn được liền hả? Có được. Từng chút cứ quán đi. Mà chắc chắn là khi mình quán, lúc đó cái tâm mình có thấy nhàm chán không? Có không? Lúc mở lên coi cái hình này đó, róc ra rồi lòi ruột ra bao tử, lòi gan rồi này kia ra rồi dòi nó ra vậy đó, lúc đó có thấy sợ không? Có không? Có thấy ớn không? Có thấy ngán không? Thì ngay chỗ đó là thành công ngay chỗ đó rồi. Đó là thiết thực hiện tại đó. Hiệu quả tức thời đó. Đến rồi mà thấy đó. Thấy chứ? Có khả năng hướng thượng người trí tự mình giác hiểu đó. Tự thân tác chứng. Ngay lúc đó mà nó có hiệu quả là được rồi. Ngay lúc đó có hiệu quả. Còn có cho mình ngồi lại rồi mình tưởng ra không biết rồi nó mới mốt chết rồi đi đâu. Tưởng ra rồi 20 năm nữa lên hòa thượng. Tưởng ra rồi chắc bữa nào đó mình bùng một cái tự nhiên cái trời đó coi. Nó sáng rực hết cho mình xác ra tùm lum tới lạ hết à. Không phải. Không phải. Thấy pháp là thấy được cái bản chất đây nè. Cái đống ruột gan bao tử nó rách dạ dày này đây nè. Một cái đống này nè. Một cái đống mà hôi thối nhơ bẩn mà khủng khiếp kinh hãi đây nè. Trong tất cả xác của con vật, xác con người là chết là thối hôi nhất, khủng kinh khủng nhất. Mà cái kinh khủng đó là một cái mình yêu thích, cái đó mới đau đớn đó chứ. Cái dơ bẩn nhất lại là cái mình đam mê nhất, cái đó mới đau đớn đó chứ. Đó là cái sự si mê, vô minh, tha mái, chấp thủ của mình. Đi tìm kiếm mấy cái đó. Khao khát ở trong đó, Đức Phật đó, khao khát ái, khao khát, nhiệt tình. Thì bây giờ mình quán lên để cho nó sanh khởi được một cái cảm giác nhục nhã, xấu hổ, đáng sợ, kinh khiếp. Đúng là si mê, tội lỗi, đúng là ngu muội. Khởi lên được cái cảm giác đó là trí huệ mình nó tăng trưởng lên, nó sanh lên. Trí huệ mình sanh lên. Hồi đó mình đâu có đâu nói là ngoan cự à. Bây giờ nói mình chịu, đó là bước tiến rồi. Hồi đó mình đâu có chấp nhận, bây giờ mình nghe, mình thấy, mình phát sanh ra được cái cảm giác, đó là tiến rồi. Cứ vậy mà mình tu tập đó. Cho nên là sao? Từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gọi rửa cái tâm hết tham ái. Sân hận cũng vậy. Hôn trầm, ngủ gờ, ngủ gật, buồn ngủ, thoát ly nó. Cái tâm hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa cái tâm hết hôn trầm, thụy miên. Tạo cử, lăng xăng, lóc xóc, suy nghĩ hoài, nói hoài, làm hoài, dao động. Hối hận, gột rửa hết, tẩy sạch nó hết, nghi ngờ. Vượt thoát hết, dùng cái chánh tri kiến, chánh tính, chánh kiến, quán các pháp, càng ngày nó càng hiện rõ ra, cứ nghe hoài, chiêm nghiệm hoài, rồi nhìn lại hoài vậy đó, liên tục thiền định không gián đoạn, liên tục quán chiếu không dừng nghỉ, tất cả cái gì nhìn đều bằng lem cái pháp nhìn hết, không có nhìn bằng con mắt thường nữa, nhìn bằng pháp hết, sân hận với cái tử thi đó để làm gì, tham muốn cái xác chết. Để mà chi? Cứ quán vậy, nó không phải liền cái được, mà nó cứ chút chút ngày, chút chút, từ từ từ từ từ. Nó từ bỏ. Tới cái lúc mà nó hoàn toàn chấp nhận rồi, xong. Ngon lành rồi, đệ nhất thánh quả rồi. Chắc chắn là thẳng tiến tới chánh giác, không còn gì hết. Rồi, Thấy không? Vĩnh biệt luân hồi, chào hết rồi, không trở lại nữa, bất lai, vô tới quả thứ ba bất lai luôn. Cho nên Đức Phật ví dụ năm cái ví dụ về cái năm truyền cái hay lắm. Ví dụ thứ nhất á, là về cái vấn đề tham á. Đức Phật ví dụ như cái người mắc nợ á, thì cái người này đó mới đi làm, đi làm những cái nghề. Thì khi mà người này cố gắng siêng năng làm những nghề mà phát đạt rồi đó, thì người ấy không những trả được nợ cũ mà còn có dư tiền để nuôi dưỡng cho vợ con. Thì người này mới suy nghĩ rằng là ta trước kia đó bị mắc nợ, cho nên bây giờ làm các cái nghề nghiệp, mà cái nghề nghiệp mà được phát đạt rồi, ta không có, không những là trả được nợ cũ mà còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ con. Người ấy nhờ vậy mà được sung sướng hoan hỷ. Đó là phá được tham, tham dục. Giống như cái người mà thoát khỏi cái nợ mà còn dư tiền. Còn nếu mà mình nhìn lại nội tâm mình, hay ngay khi ngồi thiền, ngay khi sinh hoạt hàng ngày mà mình thấy còn tham dục, thì mình biết mình là người đang bị mắc nợ. Cái nợ mình trả chưa có hết, còn tham ái, còn tham dục, còn tham luyến, đây là còn mắc nợ. Và bây giờ mình phải cố gắng làm sao dẹp được cái này để cho mình hết nợ, mình dư tiền ra, mình mới giúp được người thân mình. Đó là cái ví dụ thứ nhất về về tham, tham dục. Bây giờ sân hận, như một người bị bệnh, nó đau đớn trầm trọng, ăn uống không có tiêu, thể lực suy yếu. Sau một cái thời gian người ấy khỏi bệnh, thể lực được khôi phục lại, ăn uống tiêu thông, người ấy mới nghĩ rằng trước kia ta bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy nhược, nay ta khỏi bệnh rồi, thể lực khôi phục rồi, là người ấy nhờ vậy sung sướng hoan hỷ. Mình phải ví dụ cái sân đó là một căn bệnh nặng. Nếu mà mình còn giận, còn bực, còn sân hận đối với ai, đối với bất cứ một người nào, thì mình biết rằng mình đang bị bệnh, đang bị bệnh. Mình làm cho cái sân này hết đi, thì như vậy mình hết bệnh, mình mới khôi phục thể lực, cho mình mới khỏe, mình mới vui được. Chứ mình còn giận là mình không vui được. Đang bị bệnh mà vui gì? Đang bị bệnh mà sao vui? Thấy giận người nào là mình buồn lắm. Mình đang bị bệnh, đang bị bệnh nặng, mình phải quán cái cơn giận đó là bệnh. Mà cái tâm đang giận đó là bệnh. Tôi đang bị bệnh tâm. Mà sư phụ bây giờ con đang bị bệnh tâm, mà bây giờ sư phụ có cái thuốc này sư phụ giúp con, hay là sư huynh hay sư đệ gì, bây giờ sư huynh đệ đang bị bệnh rồi, bệnh tâm nè, bây giờ đang sân nó chịu hết nổi rồi nè, đang bị bệnh chứ giờ cho thuốc uống đi, giờ nói cái gì đó đang cho con bớt cái sự sân này cho chịu hết nổi nè, nó biết rồi đang bị bệnh. Cho nên mấy cái ví dụ này là phải nhớ kỹ, học thuộc để mình quán trị năm cái chuyện cái mà. Mình phải trị thẳng tay nó, dập nó cho nó tan tành, tơi tả, tan nát hết trơn. Thì mình mới đi vào sơ thiền. Mà vào sơ thiền đó là quán thẳng ngũ quẩn đó, là chứng từ do sơ quả cho đến tứ quả là hán. Từ sơ thiền là bắt đầu chứng được rồi, là bước vô cửa bất tử rồi. Cho nên từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cho đến bát định luôn đó, mà quán ngũ quẩn đều chứng qua là hán hết. Chứ không phải tứ thiền mới được, sơ thiền cũng đủ nữa, cũng chứng qua là hán nữa. Mà cái định càng sâu thì nó càng tốt hơn thôi. Đó. Bây giờ đó là cái ví dụ thứ ba là gì? Là trị cái gì? Năm truyền cái thứ ba là gì? Phong trầm là gì? Là đờ đờ bụng ngủ hoài, phải không? Ừ. Là mơ mơ màng màng. Ha. Si. Như giống như gì? Này các tỳ kheo, như một người bị nhốt ở trong ngục á. Người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội đó, an vui kiện toàn, tài sản không có bị giảm tổn. Người này suy nghĩ rằng trước kia ta bị nhốt ở trong ngục, nay ta được khỏi tù tội rồi, vui vẻ kiện toàn, tài sản không có bị hay giảm tổn. Người ấy nhờ vậy mà được sung sướng hoan hỷ. Vì vậy phải quán chiếu cái hồn trầm thị miên là gì? Tù ngục. Tù ngục. Mình lên mình ngồi thiền mà giờ đó mình lờ đờ mờ mờ, mình mơ mơ mộng mộng, mình không có biết cái gì hết đó, ngáo ngáo vậy đó, mơ mơ hồ hồ. Đây là ngục, đây là tù, phải quán nó, đây là tù ngục, đúng vậy. lại đập cốp cốp xuống, đập cho nó bể đầu nó đi, cho nó thoát ra khỏi tù. Ngủ gì mà ngủ hoài vậy, đập đầu nó. Hộp sọ nó dày lắm, không bể nổi đâu. Nhìn thấy cái ông cưa hộp sọ không, nó dày gì vậy nè, đập nó, đập chừng ba cái nó tỉnh liền, để nó ngủ hoài ha, nó không hết ngủ. Mày quán là ở tù, đang bị tù ngục, bị nhốt ở trong ngục. Có hôm đầm thì biên nó vậy đó, mà mạnh như vậy đó mới trị nó được, chứ còn không là không trị nó được đó, không trị được. Mà thầy thì đại kỵ lên ngồi thiền mà ngủ, thà là ở dưới thầy đại kỵ cái đó, không ngủ, quá tội đi chứ, quá tội. Ở trong tù mà, tù ngục nó nhốt mình, mình phải thoát được cái ngủ đó đó, mình thoát được cái thiền miên không trầm đó đó là mình sung sướng nè, đi ra khỏi ngục rồi. Nhưng ra khỏi ngục rồi lúc đó mình cười chứ. Thì cho nên cái người mà tại sao mà nãy giờ Đức Phật đều nói là cái người được sung sướng rồi đó, ra khỏi cái này đi vô sơ thiện, ly sanh hỷ lạc, ly dục, nó quan hỷ liền, cái tâm nó quan hỷ liền, ra cái năm cái này ra khỏi cái vô sơ thiện liền. Cho nên là phá được cái năm thiền cái mà chứng được năm thiền chi đó. Cho nên ngủ là mình phải quán chiếu như vậy đó, tù ngục thoát ra được rồi mình mừng, quan hỷ sung sướng. Rồi kế đó là gì? Trạo hối, lăng xăng, hối hận, hối tiếc. Cái này giống như cái gì? Này cái tỳ kheo như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Người ấy sau một thời gian thoát khỏi cái cảnh nô lệ ra được tự chủ, không có lệ thuộc người khác. Đó, thoát khỏi cái cảnh nô lệ, được tự do đi lại, là trở thành một người giải thoát. Người ấy suy nghĩ như vậy rồi, người ấy đó là vui sướng mừng, bây giờ mình trở thành tự do rồi, mình trở thành một người giải thoát rồi, mình không còn nô lệ cho người khác nữa, sung sướng hoan hỷ. Cho nên cái người mà trạo cử lăng xăng lóc chóc đó ha, người đó là cái sống ở trong cái cảnh nô lệ, chứ không phải dùng sung sướng gì đâu. Nhiều khi đang ngồi nghe pháp vậy mà ngồi ngồi cái rồi kéo chân lên rồi xong rồi nhịp đùi, rồi xong rồi nó là nó dao động, rồi nó đang ngồi rồi cũng nói chuyện. Những cái chỗ không được nói thì nói, những chỗ không dao động trong thiền định thì lại động, đó là bị trạo cử đó. Mà người đó là gì? Người đó là sống trong cảnh nô lệ, không có tự chủ. Tại sao vậy? Tại cái chỗ đó là cái chỗ không nói, mà nó không cho mình không nói, nó bắt mình phải nói. Cái tập khí của mình, cái thói quen mình đó. Chỗ đó là cái chỗ phải tỉnh, mà nó bắt mình ngủ, nó kêu mình ngủ. Chỗ đó là cái chỗ phải định, mà nó là làm cho mình dao động, tháo động, dao động. Thì vậy phải nô lại không? Đâu có tự chủ đâu. Mà bây giờ mình ra khỏi cái đó là mình được giải thoát rồi. Hối hận, suy nghĩ gì hối hận hoài, hối hận tiếc nuối hoài. Cứ suy nghĩ dòng hồi tiếc nuối, suy nghĩ tiếc nuối hoài, lo sợ hối hận, suy nghĩ hoài vậy đó. Thì cái đó là gì? Nô lệ. Làm sai thì mình hối hận rồi, sám hối rồi, mình sửa lại vậy thôi, chứ không có vật suy nghĩ hoài. Cái đó gì? Nó làm cho cái tâm mình nó bị dao động, nó không có định được, nó không yên được. Cho nên đó là cái cảnh nô lệ. Mình thấy cái người nào mà lắc chắc, lao chào, lăng xăng, tất bật hoài, không có yên, là sống trong cảnh nô lệ. Mà phải tự mình phải biết là mình đang bị nô lệ, mình không có được giải thoát. Chừng nào mình điềm nhiên, bình thản, niệm định, tuệ, đi đứng nhẹ nhàng, sáu căn vắng lặng, đó là phong thái của người xuất gia. Ngài Quy Sơn gọi là lục căn di nhiên hành trụ tịch mặc, sáu căn nó an nhiên đến đi vắng lặng. Phong thái của người xuất gia đẹp lắm, chứ không phải mà cái chỗ mà lao chao lóc chóc lăng xăng như khỉ như vượng, không được. Phải nhiếp phục nó. Đó là kẻ nô lệ, sống trong cảnh nô lệ, không có tự chủ. Rồi cuối cùng là gì? Nghi ngờ đó là ví dụ như gì? Rất là hay. như một người giàu có nhiều tài sản mà đi qua bãi sa mạc. Cái người ấy đó, sau một cái thời gian đã đi khỏi ra cái bãi sa mạc rồi đó, thì đến đầu làng yên ổn, không có nguy hiểm, tài sản không bị tổn giảm. Người đó suy nghĩ thì người đó vui mừng. Tại sao lại ví dụ nghi mà giống như là cái người giàu có đi qua bãi sa mạc? Cái sa mạc nó mênh mông bao la như vậy đó, để ví dụ cho cái tâm mà nghi ngờ đó, nó miên man, nó lờ mờ, nó mù mịt, nó không có cái chỗ, cái hướng đi, không biết đường nào mà để mà đi ra khỏi hết đó, trong cái nghi đó đó. Nó giống như một cả một cái bãi sa mạc vậy đó, mênh mông bao la, không biết thấy đường, không biết đường nào đi đó. Thì bây giờ cái kiểu tu của mình mà mình không có thành tựu chánh kiến cũng giống vậy đó, tức là mênh mông tất cả pháp, cái nào mình cũng làm hết đó. Thiền mình cũng ngồi, chú mình cũng tụng, niệm Phật mình cũng niệm, rồi kinh mình cũng đọc, rồi cái gì mình cũng làm hết ráo rồi, mà cuối cùng mình không biết đâu là đâu rồi. Mênh mang vô định, không có rõ pháp, không có thấy pháp. Đó thì giống như là cái người mà đi ở trong á, cái bãi sa mạc vậy đó. Cũng vậy nè, cái tỳ kheo tự mình quán năm cái truyền cái đó chưa xả ly, thì giống như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này cái tỳ kheo cũng như là không có mắc nợ, không bị bệnh, được khỏi tù tội, được tự do, được đến đất lành, yên ổn. Hãy quán năm truyền cái khi chúng được diệt trừ như vậy đó. Đây là sau đó Đức Phật mới nói đoạn năm truyền cái này rồi đó, thì là ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, chứng về chủ thiền thứ nhất. Bắt đầu vô vừa rồi năm cái này, Đức Phật nói chứng tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cái này không có giải thích nhiều, lo trị năm cái này trước rồi, cái này nói chung qua vậy thôi. Trị năm cái này được rồi sẽ vào, phát khởi lên được cái sự hoan hỷ khi mà mình lìa được năm cái chuyện cái trong lúc mình ngồi thiền, hoặc trong lúc mình đang nghe pháp mà chuyên chú tâm tỉnh giác chánh niệm, thì cái tâm mình nó lìa được năm chuyện cái ngay lúc đang nghe pháp. Bây giờ có một bài kinh Đức Phật nói, mới lìa khỏi năm cái trạng thái đó trong lúc mình nghe pháp. Vậy tới cái đoạn kết hay lắm. Ở đây Đức Phật nói tới thành tựu tới là sanh tử trí, túc mạng thông và lậu tận minh. Thấy rõ được bao nhiêu cái kiếp trước của mình khi cái tâm mà nó thanh tịnh rồi đó. Tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không có cấu nhiễm, không có phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh. Như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng đến trí huệ về sanh tử. Đầu tiên là trước là của chính mình, sau đó là của chúng sanh. Thì hướng tới như vậy đó, thì sao? Thì là hướng tâm đến túc mạng minh đó, là vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, 10 đời, 40 đời, 50, 100 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành hoại kiếp. Và vì đó nhớ được hết rằng tại chỗ kia ta có tên như vậy, dòng họ như thế này, sanh ra trong giai cấp như vậy, rồi tại cái chỗ kia khổ vui làm sao, tuổi thọ được bao nhiêu, sau khi chết tại chỗ kia ta sanh ra chỗ nào, rồi tại chỗ ấy đó ta có tên như vậy nè, dòng họ như vậy nè, giai cấp như vậy, vui khổ như vậy, vân vân vân. Thấy hết tất cả như vậy đó. Là cái đời sống quá khứ cùng các cái nét đại cương và chi tiết. Để ví dụ giống như một cái người đó đi từ làng mình đến làng khác vậy đó. Từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng này trở về cái làng của mình. Người ấy từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế này, ta đã ngồi như thế này, ta đã nói như thế này, ta yên lặng như thế này. Từ nơi làng nọ ta đã trở về làng của ta. Rõ như vậy đó, giống như mới đi tức thì, giống như mình đi Sài Gòn vậy, mình kể tôi đi Sài Gòn, tôi về chủ Liên nè, thấy không, tôi ra ngoài chợ Bến Thành nè, đó tôi đi vô siêu thị mà của Nhật mà đàng hoàng ha, rồi đi vô nhà hàng Hoa Đăng hay là Quan Hỷ gì đó, xong rồi bây giờ mình kể lại y như vậy đó, chứng cái túc mạng mình đã giống vậy đó. Khiếp không, thích cái vụ này không, thấy hết vô lượng kiếp sanh tử của chính mình. Sanh ra làm sao, lớn lên làm sao, rồi khổ làm sao, vui làm sao, rồi tên gì, dòng họ gì, gì, gì, một đời, hai đời, năm đời, ngàn đời, cho tới trăm đời, vạn đời, rồi thành kiếp, hoại kiếp, thấy hết. Túc mạng minh, túc là xưa, mạng là mạng sống, minh là trí huệ sáng tỏ. Sáng tỏ được những cái kiếp sống thở xưa của mình, túc mạng minh. Sau khi mà phá năm thiền cái rồi, đã thành tựu sơ nhị tam tứ thiền rồi đó, bắt đầu đó là mới quán. À, thì bây giờ ở đây đó, thành tựu thiền rồi đó, lại đây chưa nha, đây là mới có, là thành tựu cái này chưa có lậu tận minh. Lậu tận minh là quán về, về tứ thánh đế. Cái này là chưa quán tứ thánh đế đó, cái này mới thành tựu tứ thiền á. Mà cái tâm định á, thì cái mức này là cái trí nó sáng, nó thấy. Cho nên ngoại đạo đó, chưa có tu tứ thánh đế, chưa có quán ngũ uẩn, chưa có tu bát chánh đạo, nhưng mà chứng được những cái, chứng được những cái kiếp mà trong cái giới hạn không biết hết. Thí dụ biết được 500 đời, biết được bao nhiêu trăm đời có. Mà cái này mới có thiền định thôi đó. Thấy khiếp chưa? Bữa nào ở đây có người nói, thầy sư phụ ơi, con thấy được 800 kiếp, nhưng mà phải kiểm tra lại coi cái lậu tận thông có chưa. Đó, đó là túc mạng minh đó. Bây giờ qua tới gì? Sanh tử minh, còn hay còn gọi là sanh tử trí. Tại nãy là chính bản thân mình, bây giờ tới, tới hướng về người. Cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không có phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy đó. Vậy ấy dẫn tâm hướng đến trí huệ sanh tử của chúng sanh. Hướng đến sanh tử trí huệ, mà hướng đến sanh tử của chúng sanh sao? Với cái thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân đó, thấy được sự sống chết của chúng sanh. Vì ấy rõ biết chúng sanh đó, cả hạ liệt, người cao sang, đẹp đẽ, thô xấu, may mắn, bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những cái ác hạnh về thân, về lời, về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các ác nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi chết rơi xuống cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Ngược lại những người đó mà làm những cái hạnh lành theo chánh kiến, thì những người này đã sanh lên cõi trời, cõi người, cõi đời này. Thấy hết tất cả như vậy đó. À, tất cả chúng sanh thấy hết, biết hết. Những kiếp trước của họ sao thấy biết hết vậy đó. Ví như có hai nhà có cửa, và ở đây có một người có mắt đứng ở giữa đó. Người này có thể thấy các người khác đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi lại. Đức Phật ví dụ những cái ví dụ này quá là rõ luôn. Hai cái nhà có cửa mà đứng ngay chính giữa đó, thì mình nhìn thì ai đi qua đi lại thấy rõ hết. Thì cái sanh tử của chúng sanh, cái vị này thấy cũng giống vậy đó. Đó là thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy được sự sống chết của chúng sanh do cái nghiệp ác tà kiến mà họ đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và do cái nghiệp thiện chánh kiến mà họ sanh cõi đời, sanh cõi trời, vân vân. Thấy rõ hết của chúng sanh. Mà hai cái thần thông ở phía trước đó đó là định đó, là của định đó. Bây giờ với cái tâm định tĩnh như nãy giờ nói đó, bây giờ hướng tâm tới lậu tận trí. Đây, cái chỗ này mình mới giật mình, chỗ này mình mới kinh khiếp nè. Chỗ này mình mới không thể tưởng tượng, không thể ngờ được nè. Vị ấy biết như thật, đây là khổ. Biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Biết như thật, đây là sự diệt khổ. Và biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt khổ, chấm dứt tất cả các khổ. Đây là con đường đưa đến những lậu hoặc. Đây là những lậu hoặc nè. Biết như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc. Biết như thật, đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc. Biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ của các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát. Tới đây với tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã xong. Sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa. Các tỳ kheo, ví như cái dải núi lớn có một hồ nước thuần tịnh trong sáng, sạch sẽ, không có cấu nhiễm. Có người có mắt á, đứng ở trên bờ sẽ thấy được con hến, con sò. những hòn đá, những hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại hay là đứng một chỗ. Vì ấy nghĩ đây là hồ nước trong sáng như vậy, thấy rõ hết mọi cái như vậy đó. Thì cái vị tỳ kheo này cũng giống như vậy, thấy rõ được tứ thanh đế, thấy rõ được đó là bốn trí về lậu hoặc, thấy rõ được lậu hoặc đúng như thật, lậu hoặc của phiền não. Rồi từ đâu mà phiền não nó sanh khởi ra, rồi làm thế nào để cho phiền não chấm dứt, và vị này chấm dứt được phiền não, thì người đó là đã thành tựu A-la-hán quả. Đây là cái cảnh giới tối cao của bậc sa môn, của người xuất gia. Mà mình chỗ này mình mới thấy gì? Lậu tận thông mới chứng ngộ được tứ thanh đế. Cho nên ngoại đạo nó thiền định tới 84.000 kiếp, thấy bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đó của người khác và của mình luôn, nhưng mà không có thành tựu lậu tận thông, chưa có chứng ngộ tứ thanh đế. Cho nên thấy được sự thật á, này các tỳ kheo, một cố gắng cần phải thực hiện, một sự nỗ lực, đây là khổ. Một cố gắng mà các ông cần phải thực hiện, đây là nguyên nhân của khổ. Một cố gắng cần phải tuệ tri thấy rõ được, đây là chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ đạo, bát thánh đạo, tứ niệm xứ và tứ thanh đế. Mà thấy được cái này đó, à là hán, thấy tận cùng được cái này. Khi mà đức chánh đẳng giác thấy được cái này mới tuyên bố là ta chứng chánh đẳng giác, rồi từ đó mới nói ra cái pháp tứ đế. Nên lúc mà còn là Bồ Tát á, là chưa có thấy được tứ thanh đế, chưa có thấy được bát chánh đạo. Cho nên mình nói mình đi theo Bồ Tát á, tức là mình đi theo cái chỗ mà chưa biết gì chứ. Lúc đó Phật chưa có chứng chánh đẳng giác, Phật đâu có biết tứ thanh đế, bát thanh đạo, tứ niệm xứ. Đó, cho nên Phật á, là từ cái chỗ không biết gì chân là lò mò tu trong cái đêm dài vô minh gì qua đó, là bốn tăng kỳ 100.000 đại kiếp, tới cái đêm đó với cội Bồ Đề chứng ngộ cái đạo quả, thấy được tứ thanh đế, thấy được thành tựu được bốn thánh trí về ngũ quẩn, bốn thánh trí về lậu hoặc. Thì sau đó Phật nói ra đó, thì bây giờ mình đi theo cái đó rồi mình không cần qua bốn tăng kỳ 100.000 đại kiếp, là có thể lập tức ngay trong tại chỗ được các gì để chứng thánh A-la-hán. Cho nên cái công của Phật là công gì? Là mình không cần bỏ thời gian dài giống như Phật, mà ngay chỗ cái chí Đức Phật nói mình tu y sau đó là mình chứng quả cái tâm thanh tịnh ngang bằng với Phật, các bậc A-la-hán. Mình sẽ tụng cái bài kinh mà chánh đẳng giác mình mới thấy được cái tâm mà thanh tịnh sạch hết các phiền não, các bậc A-la-hán với Phật là ngang nhau. Chỉ khác với Đức Phật là con người trước đó chưa ai thấy mà Ngài thấy, trước đó chưa ai biết mà Ngài biết, trước đó chưa ai hiểu mà Ngài hiểu, trước đó chưa ai chứng mà Ngài là người chứng đầu tiên. Rồi sau đó Ngài diễn thuyết, Ngài phu diễn, Ngài khai diễn, Ngài trình bày, hiển thị, làm cho nó sáng tỏ hết. Rồi người ta đi theo thì người ta chứng giống y như Ngài. Tại sao cái chỗ đó là cái chỗ mà tại sao đây mình học nó rõ là vậy đó. Là Bồ Tát đâu biết gì đâu, chưa có thấy. Cho nên tới cái chỗ mà lậu tận thông này đó, thì lúc đó mới thành tựu được tứ thanh trí, bốn mươi trí về năm quẩn, tứ thanh đế, bốn mươi trí về lậu hoặc. Đây là phiền não, đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là ngã mạn, đây là nguyên nhân của tham sân si, là thân kiến, bao nhiêu những cái phiền não đó. Rồi cái con đường chấm dứt của nó là gì? Bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tứ thanh đế, rõ ràng như vậy. Và ta đã làm xong đó rồi, ta chứng rồi, ta đã xong rồi, thì Đức Phật tuyên bố vậy. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất là cực cái gì thâm sâu chi diệu, mà mình thừa hưởng cái trí huệ tốt cùng của Phật đó. Và các tỳ kheo như vậy được gọi là sa môn. Như vậy nó mới được gọi là sa môn, như vậy nó mới được gọi là bà la môn, là vị đã tắm sạch sẽ, là vị đã biết và đã hiểu rõ, là bậc có học, là bậc thánh, là bậc a la hán. Này các tỳ kheo, như thế nào tỳ kheo là sa môn? Vị này đã làm cho dừng lại các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh già chết cho trong tương lai. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo gọi là sa môn. Thế nào là sa môn? Là làm dừng các cái ác pháp, các cái bất thiện pháp, dừng hết cái pháp ô nhiễm, các pháp mà nó đưa đến tái sanh, nó đáng sợ hãi, nó đem lại cái kết quả của khổ đau. Đó là gì? Là sanh, là già, là chết ở trong tương lai. Thế nào là bà la môn? Thế nào là tỳ kheo là bà la môn? Vị này tẩn sức ra ngoài các cái pháp ác. Thế nào là tỳ kheo đã tắm sạch? Vị này đã tắm gọi sạch sẽ các cái pháp ác. Tắm chưa? Hả? Mấy chú tắm chưa? Chưa tắm hả? Chút xíu ra tắm hả? Sạch sẽ hết tất cả các pháp ác, như vậy gọi là tắm sạch. Tắm phải cho sạch. Mình tắm ngày nào cũng tắm, bên trong mấy chục năm mà không sạch. Tắm này là tắm một lần là sạch. Thế nào gọi là tỳ kheo đã tắm sạch? Là tắm gọi sạch sẽ các cái ác bất thiện pháp, đưa đến sanh già bệnh chết ở trong tương lai. Thế nào là biết và hiểu rõ? Thế nào là tiêu diệt? Thế nào gọi là tỳ kheo có học? Thế nào là bậc thánh? Cũng giống như cái ý nghĩa trên. Cuối cùng, cái ý nghĩa bậc thánh là gì? Là vị này làm cho xa lìa các pháp ác bất thiện pháp, đưa đến sanh già bệnh chết ở trong tương lai. Đó là bậc thánh đó. Xa lìa hết, tiêu diệt hết, biết và hiểu rõ hết các pháp, tắm gọi sạch sẽ các pháp ác hết trơn, chấm dứt, không có còn sanh già bệnh chết cho trong tương lai. Đó là bậc thánh. Thế nào là tỳ kheo có học? Thế nào là bậc A-la-hán? À, cũng có ý nghĩa như vậy, làm cho xa lìa các ác pháp hết, các cái bất thiện pháp. Đó là bậc A-la-hán. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Còn 15 phút cho phát biểu trong sự tu học cảm nhận ngày hôm nay, trình pháp. Mời Pháp Sơn đi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Thì trong từ buổi sáng cho đến thời pháp thoại trên thầy chia sẻ, thì con đã cảm nhận được rất là nhiều cái tình thương và lòng từ mẫn của thầy đối với lại đệ tử chúng con, qua cái việc mà thầy chia sẻ cho chúng con về bảy kinh, đại kinh sớm ngựa. Thì về cái phương diện mà con cảm nhận được trong cái cách mà trên sư phụ đã cho chúng con có được những cái buổi thiền tập. Trước cái buổi thiền tập được xem những cái hình ảnh, những cái đoạn clip về cái sự thật của tự thân, về những cái hình ảnh quán chiếu bất tịnh, cũng như quán chiếu về những cái bệnh khổ, những cái nghiệp quả, để là những cái đề tài chiêm nghiệm, có được những cái chánh quán trong cái sự tu tập. Thì đây là một cái điều mà con nghĩ chắc ở những cái nơi khác sẽ không có, nhưng mà ở trên Linh Quy Pháp Ấn của mình có được những cái đề tài quán chiếu sống động như vậy, thì rất là gần đối với lại cái sự mà thực tập của chúng con. Cái điều mà ấn tượng đó là sư phụ cho chúng con lạy Phật mà mọi người đọc mỗi cái bài kinh trong kinh Tạng Nikaya thì cũng rất là mới. Thì khi mà lắng nghe tất cả quý thầy đại chúng cùng nhiếp tâm nhớ tưởng lại những lời dạy của Đức Phật, mọi người đọc và chí thành đảnh lễ bằng cái sự cung kính trước những lời dạy của Bậc Chánh Đẳng Giác, thì lúc đó trong con cũng sinh khởi một cái lòng thật sự rất là biết ơn, ái kính đối với Tam Bảo, nhất là ân đức của Đức Phật đã soi sáng cho cuộc đời này một cái trí tuệ thật là vi diệu, đưa chúng sanh đạt đến cái con đường chấm dứt khổ đau luân hồi. Thì vào hôm nay thì trong cái buổi pháp thoại mà trên sư phụ chia sẻ của bài Đại Kinh Sớm Ngựa, thì con nghĩ là bài kinh này thì tất cả những người xuất gia hoặc là những hành giả tu tập cần phải đọc, nghiền ngẫm và học thuộc lòng. Những cái pháp rất là quan trọng, như đầu tiên là cái pháp tàm quý hộ thiện, tiếp đến là phải tu tập nơi ba nghiệp, thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp của mình, mà thầy dùng từ gọi là minh chánh cởi mở, phải luôn luôn tu tập nơi ba nghiệp của mình, phải làm cho nó hướng đến cái thiện trong sáng và chân chánh. Tiếp đến là những cái pháp rất là quan trọng, đó là hộ trì căn, rồi tiết chế trong sự ăn uống, chú tâm cảnh giác. Thì hôm nay chúng con được học về cái phương diện trong cái sự mà tu tập chú tâm cảnh giác, là tâm tư trừ sạch các chướng ngại pháp. Trong cái lúc ngồi hay là lúc đi kinh hành, mình phải luôn luôn hướng đến tẩy trừ những cái pháp bất thiện. Rồi tiếp đến là thầy dạy chúng con về cái chú tâm tịnh, gọi là chánh niệm tịnh giác. Rồi trong mọi cái oai nghi hành động, khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng, rồi ngay cả đại tiện tiểu tiện, mình cũng phải luôn có cái sự tịnh giác, chánh niệm ở trong đó. Rồi có những cái hình ảnh ví dụ trong cái việc mà tẩy trừ những cái chướng ngại pháp năm triền cái, thì năm cái hình ảnh này rất là ấn tượng, là cái đề tài quán chiếu cho chúng con. Đối với một người mắc nợ, đối với một người bệnh, đối với lại một người mà bị tù tội, một người rồi bị đi vào trong cái cảnh sa mạc, thì những cái hình ảnh đó nó rất là ấn tượng để cho chúng con quán chiếu tu tập để mà tẩy trừ năm triền cái và tu tập thành tựu được sơ thiền cho đến tứ thiền, và cái mục đích cứu cánh của người tu là thành tựu được cái tam minh. Trong đó ngoài cái thúc mạng minh, thiên nhãn minh, thì cái lậu tận minh là cái trí thấy biết được bốn thánh đế và thấy biết được những lậu hoặc, vận hành của lậu hoặc, rồi nguyên nhân sanh khởi, sự chấm dứt các lậu hoặc. Thì đó là cái pháp tác thành một vị sa môn. Thì qua cái bài kinh này, chúng con cảm thấy nó là một cái trình tự tu tập, và tất cả mọi hành giả đều phải chiêm nghiệm và phải để tâm cứu xét. Thì như vậy nó sẽ đem đến cái lợi ích liên hệ đến mục đích và thành tựu được cái sự nghiệp tu hành cho chính mình ngay trong đời hiện tại. Thì đó là những cái cảm nhận của con trong cái buổi tu tập ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đệ tử Pháp Từ kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay được trên sư phụ giảng dạy về cái bài kinh Đại Kinh Sớm Ngựa, bản thân con cũng thấy học hỏi được rất là nhiều, thấy được cái tầm quan trọng của cái việc mình tu tập thiền định, con thấy những cái hình ảnh ví dụ về năm cái truyền cái đó cũng là một cái đề mục mà con thấy cần phải ghi nhớ để mà tu tập. Và đối với huynh đệ chúng con lúc này thì việc mà tu tập thiền định là rất là cần thiết. Nếu như người con Phật mà không có tu tập thiền định, ít nhất là mình cũng phải đạt được sơ thiền, thì không thể nào mình đoạn tận lậu hoặc. Thì những cái hình ảnh mà Đức Phật và ví dụ trong kinh thì con nhớ là về tham là mình phải quán là như mình là người thiếu nợ. Về sân hận là mình phải quán như là mình đang bị bệnh. Về hôn trầm thủy miên là mình phải quán như là mình đang ở trong tù ngục. Còn về chảo hối là mình phải quán như là mình đang là người bị nô lệ. Cuối cùng là nghi, thì mình phải quán là như đang đi vào trong một cái sa mạc. Thì những hình ảnh đó làm cho con có cảm xúc rất là sâu sắc, rất là mạnh. Con thấy rằng trí tuệ của Đức Phật là rất là thậm thâm, vi diệu. Mình không thể nào dùng cái lời nói để mà diễn tả hết cái trí tuệ của Đức Phật. Thì hôm nay bản thân con cũng xin tri ân trên sư phụ đã giảng một bài pháp rất là thậm thâm, vi diệu, mà bản thân con nghĩ là mình cần phải ghi nhớ và học thuộc lòng cái bài kinh này để mà áp dụng tu tập hành trì, để hiểu được những cái ý nghĩa, những cái gì mà Đức Phật muốn truyền trao, gửi gắm cho hàng đệ tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Diệu Tính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, cùng quý Thầy, cùng các cô. Hôm nay con đủ duyên lành được lên một ngày ở Linh Quy Pháp Ấn. Con được nghe Thầy giảng bài pháp rất là vi diệu. Con thì về lý thuyết thì con không được như mọi người, nhưng mà con chuyên về thực hành nhiều hơn. Nên khi Thầy giảng pháp, con nghe được, con hiểu liền. Và cái tính sâu thực hành của con áp dụng rất là nhiều năm nay. Nên con luôn luôn dùng quyết tâm sáng suốt để con bước theo con đường đạo, con diệt trừ tham sân si phiền não. Nên con nắm bắt cội nguồn cũng như Đức Phật dạy. Nắm bắt cội nguồn là chính, nên con tin rằng phiền não, cái tham, cái sân, cái si của con cũng đã diệt được 80% mỗi ngày, nên con mới được hoan hỷ, vui. Cuộc sống thì con thấy mọi sự nhiều khi rất là phiền não lắm, nhưng mà cũng như Thầy đã nói, mỗi ngày phải đưa nước tẩy, tẩy sạch, tẩy bóng, mà con tẩy hình như là nó láng luôn à. Còn về lý thuyết thì con không nói được nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết. Ân Phổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, sư cô và tất cả toàn thể đại chúng. Hôm nay là đầy đủ duyên lành được thầy về dạy với chúng con một ngày tu tập. Con rất là xúc tích những cái bài pháp mà thầy vừa mới dạy. Thì tuy rằng con thì vốn là kẻ người ngu dốt, không có được có trí tuệ sáng suốt giống như những người khác, nhưng tâm con luôn luôn chăm chú lời thầy dạy để kiểm soát lại cái cảm thọ, cảm giác của mình và thấy rõ được cái cảm giác toàn thân và thấy được cái ý thì căn của mình nó len lỏi đi về chỗ nào để mà từ chế ngự nó và đem về cái chỗ mà chánh kiến. Và con xúc thích nhất là buổi sáng thầy cho chúng con xem những cái đoạn phim một người bị tàu cản cắt đứt làm hai và những cái hình ảnh của tử thi thì con rất là ấn tượng trong lòng. Thật ra là cảm xúc rất mạnh, cộng thêm chiều hôm nay được coi tiếp cái phim mà xe cán, lại thêm thiên tai lũ lụt, vợ chồng con cái xét nhau chạy cũng không ngoài cái trốn được cái thần tự thần đến. Trong tâm con tự nhiên rất là xúc động, thấy rõ những lời Phật dạy thân này là thân của nghiệp, không trên trời giữa biển, không lạnh nào vòng núi, không chỗ nào trên đời mà trốn khỏi quả ác nghiệp. Cho nên trong tâm con nhắc nhở rằng phải luôn luôn chánh niệm tỉnh thức và luôn luôn hành trì pháp để thấy rõ những cái thân hành, ý hành, khẩu hành. Thì ngay trong lúc đó tâm con nhắc nhở con lên một câu kinh: từ nay trở đi phải nên tu tập chánh niệm tỉnh thức luôn luôn và hành trì những lời Phật dạy để quán chiếu thấy rõ được cảm thọ của mình và tưởng cái tư duy của tâm tưởng, của tưởng tri và tâm hành là những cái hành bóng và những cái tâm ý lầm thầm trong tâm phải soi rọi thấy rõ để dứt sạch được những làm sạch, tẩy sạch dần dần những cái tâm ý đó để không làm những điều ác, thành tựu được các hạnh lành, giữ tâm ý để trong sạch để cho thành tựu được đạo giác ngộ và đi đúng trên con đường thánh đạo tám ngành, để chúng ta, để cho bản thân con thấy được cái thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và nghe được chiều nay nghe được lời thầy dạy và con khắc ghi trong lòng, vì con thì trình độ rất là yếu kém, tuy không học được thuộc nhiều kinh nhưng mà phải cố gắng lo mà tu tập để xúc tích những lời Phật dạy để làm sao trong một kiếp này chưa được giải thoát cũng phải là thấy được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Đó là lời của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.